phẩm, năm bài kệ. 351. Chuyện vòng tay bằng ngọc. Tiền thân Mani Kundala. Bị cướp hết niềm vui cuộc sống, vân vân. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một ông quan phạm tội thông gian trong hậu cung của vua xứ Kosala. Trường hợp xảy ra câu chuyện đã được kể đầy đủ trước đây ở số 282 và 303. Ở đây cũng thế, Bồ Tát là vua ở Ba La Nại. Ông quan xấu xa kia đến với vua Kosala và khuyên vua đánh chiếm vương quốc Kasi, rồi bắt Bồ Tát bỏ vào ngục. Đức vua Ba La Nại phát triển thiền định và ngồi bắt chéo chân ở trên không. Ông vua cướp nước kia bị nóng sốt toàn thân, liền đến gần vua Ba La Nại và đọc bài kệ đầu. Bị cướp hết niềm vui cuộc sống, hết hoa tai, lọng ngọc, ngựa xe, vợ yêu con dấu mất đi, xem ra ngài chẳng tỏ chi phiền hà. Nghe thế, Bồ Tát liền đọc các bài kệ sau. Thú vui sẽ vội rời ta, thú vui rồi sẽ bay xa mấy hồi. Vua kia tự hóa buồn thôi, như vầng trăng hiện trên trời, trăng non. Đầy dần cho đến lúc tròn, khuyết đi rồi lại chẳng còn trăng đâu. Sưởi cho vạn vật tươi màu, mặt trời vội lặn bên bầu trời xa. Luật đời là đổi thay mà, khổ đau không thể làm ta bận lòng. Thế rồi, bậc đại sĩ giảng bài chân lý cho ông vua cướp nước kia nghe, và đem đức hạnh của mình ra thử thách. Ngài đọc các kệ sau. Ghét thường nhân tham dục, vẫn theo thói biếng lười. Kẻ tu hành giả mặt, phường xảo quyệt đấy thôi. Hôn quân thường xử án, mà chẳng chịu lắng nghe. Không thể nào biện bạch, bậc trí nổi sân si. Chiếu vương phán một lời, cân nhắc thật hẳn hoi. Chính chuyên lời phán ấy, vang danh mãi trên đời. Vua xứ Kosala được Bồ Tát tha thứ. Và sau khi trao trả lại vương quốc cho Bồ Tát, ông quay về xứ của mình. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Ananda là vua xứ Kosala, còn ta chính là vua Ba La Nại. 352. Chuyện chàng Sujata. Tiền thân Sujata. Sao con lại vội mang? Vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về một người chủ đất có cha chết. Khi cha ông mất, ông buồn bã đi khắp nơi, chẳng thể nào phơi được cơn sầu. Bậc đạo sư nhận thấy người đàn ông này có khả năng đạt quả giải thoát. Cho nên, khi ngài vào thành Xá Vệ để khất thực, ngài cùng với một thị giả đến nhà ông ta, ngồi vào chỗ đã soạn sẵn cho ngài. Ngài cúi xuống nói với gia chủ cũng đang ngồi đấy: "Này cư sĩ, phải chăng ông đang sầu khổ?" Người ấy đáp: "Vâng, bạch Thế Tôn, đúng như thế." Ngài dạy: "Này bằng hữu, các bậc hiền trí ngày xưa đã nghe lời trí tuệ của người chính trực, và khi họ mất cha, họ không sầu khổ." Rồi do yêu cầu của gia chủ, ngài kể một chuyện tiền kiếp. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sinh vào nhà một gia chủ nọ. Ngài được gọi là nam tử Sujata. Khi ngài lớn lên, thì nội tổ của ngài mất. Từ ngày lão gia mất, thân phụ ngài rất sầu khổ. Ông lấy hài cốt của cha từ nơi hỏa táng, rồi xây một nấm mồ trong vườn thưởng ngoạn của ông và đặt di cốt vào đấy. Mỗi khi đến thăm chỗ ấy, ông trang hoàng hoa lên mồ rồi mải miết than khóc. Ông chẳng tắm rửa, chẳng sức dầu thơm, cũng chẳng để ý đến việc kinh tài. Quan sát việc này, Bồ Tát tự nghĩ. Từ khi ông nội ta mất, cha ta đi đâu cũng cứ đắm chìm trong sầu muộn. Ta chắc rằng chẳng ai ngoài ta ra có khả năng khuyên nhủ được người. Ta sẽ tìm cách giải thoát cho người khỏi cơn sầu khổ. Thế rồi, khi trông thấy con bò đực nằm chết ở bên ngoài thành phố, Ngài mang cỏ và nước tới đặt trước con bò ấy và nói, ăn đi, uống đi. Mọi người đi qua thấy thế đều bảo, này Sujata, bạn điên đấy ư? Bạn đưa cỏ và nước cho một con bò chết ư? Nhưng Ngài không đáp một tiếng nào. Vì thế, họ đến bảo với thân phụ Ngài, con trai của ông bị điên rồi. Anh ta lấy cỏ và nước đem cho một con bò chết đấy. Nghe thế, người chủ đất ngưng sầu than cha mình mà lại bắt đầu sầu than đứa con trai. Ông vội chạy đến và kêu lên, này Sujata, con không được bình thường đấy ư? Sao con lại đưa cỏ cho cái xác bò chết? Rồi ông đọc hai bài kệ sau. Sao con lại vội mang cỏ mới cắt ngọt ngon cho con vật đã chết, lại kêu dậy mà ăn? Không có thức ăn gì hồi sinh một bò chết. Lời con vớ vẩn thật và do bởi mê si. Bấy giờ, Bồ Tát đọc hai bài kệ. Con vật này hẳn rồi, vẫn còn đường sống lại, vì đủ cả đầu đuôi và bốn chân còn đấy. Còn ông nội rõ ràng, đầu tay chân đã mất, kẻ khùng nào khóc than, chỉ có cha độc nhất. Nghe thế, thân phụ của Bồ Tát tự nghĩ, con ta thật thông tuệ, nó biết điều gì đúng, cần làm cho đời này và cho cả đời sau. Nó đã làm thế để khuyên nhủ ta. Rồi ông bảo, này Sujata, con trai yêu dấu và khôn ngoan của ta, ta đã hiểu được rằng mọi sự vật đang hiện hữu đều là vô thường. Từ nay ta sẽ không sầu khổ. Một đứa con như thế này hẳn là kẻ làm cho cha mình hết sầu khổ. Để ca ngợi con trai, ông nói, như lửa dầu đang trong cơn cháy mạnh, nước đổ vào liền bị tắt ngay đi. Cõi lòng ta đang nhức nhối sầu bi, con ta đã chữa lành đời ta sáng. Gai đã nhổ, tươi vui và tĩnh lặng. Ta hết sầu nghe lời của con ta. Bậc thiện hiền khiến đời dứt phiền hà, cứu thân phụ như Suja thông tuệ. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, người chủ đất đắc quả sự lưu, và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ ta là Sujata. 353. Chuyện cành cây thanh tịnh. Tiền thân Dona Sakha. Nay dù bạn bình an hạnh phúc, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi Ngài trú tại rừng Besakala, gần Sumsu Maragiri, núi Cá Sấu, trong xứ của bộ tộc Bắc Ga. Chuyện kể về vương tử Bodhi, Bồ Đề. Vương tử này là con vua Udena, bấy giờ đang sống tại Sumsu Maragiri. Ông cho mời một người thợ thật giỏi, bảo xây cho mình một cung điện gọi là Kokanada và làm cho nó khác cung điện của bất cứ ông vua nào. Về sau, ông tự nghĩ, tên thợ này có thể xây một cung điện như thế cho một ông vua khác. Và do lòng đố kỵ, ông móc đôi mắt của người thợ ấy đi.

phía ngoài cổng thành Ba La Nại, và ngài nuôi sống gia đình bằng nghề cày ruộng. Ngài có hai con, một trai và một gái. Khi con trai lớn lên, ngài cưới vợ cho anh ta từ một gia đình cùng đẳng cấp với ngài. Như thế, cùng với một nữ tỳ, họ hợp thành một gia đình sáu người. Bồ Tát và vợ ngài, con trai và con gái, con dâu và nữ tỳ. Họ sống với nhau đầy tình thương và hạnh phúc. Bồ Tát khuyên dặn năm người kia, tùy theo những thứ mà các người nhận vào, phải bố thí, hành trì các ngày trai giới, giữ gìn đức hạnh, sống với ý nghĩ về cái chết, chú ý đến tình trạng phải chết của con người. Trong hoàn cảnh của chúng sinh như chúng ta đây, cái chết là chắc chắn, cuộc sống không chắc chắn. Tất cả sự vật hiện hữu đều là tạm bợ và phải chịu suy tàn. Do đó, ngày đêm phải chú ý đến lối sống của các người. Mọi người đều nhận lãnh lời dạy của Bồ Tát và nghiêm túc sống với ý nghĩ về cái chết. Một hôm, Bồ Tát cùng con trai đi cày ruộng. Người con nhặt cỏ rác rồi đốt. Cách đó không xa, có một con rắn sống trong một cái đụn kiến. Bị khói làm xốn mắt, con rắn giận dữ bò ra khỏi hang và nghĩ, tất cả chuyện này là do tên ấy. Và nó phóng tới cắn vào anh ta bằng bốn cái răng cửa của nó. Người thanh niên ngã xuống chết. Khi thấy anh ngã xuống, Bồ Tát rời mấy con bò chạy tới và thấy rằng anh ta đã chết. Ngài ẵm lên và đặt anh nằm dưới gốc cây nọ. Ngài lấy áo choàng phủ lên anh, không hề khóc lóc sầu đau. Ngài bảo, cái gì phải tan rã thì tan rã, cái gì phải chết thì chết. Tất cả những hiện hữu kết hợp đều tạm bợ và phải chết. Biết được tính chất tạm bợ của sự vật, ngài tiếp tục việc cày bừa. Trông thấy một người hàng xóm đi qua gần đám ruộng, ngài hỏi, này bạn, có phải bạn đang về nhà đấy không? Người ấy trả lời, vâng. Ngài bảo, nhờ bạn đến nhà chúng tôi và nói với bà chủ, hôm nay không phải đem đồ ăn cho hai người như trước, mà chỉ đem cho một người thôi. Và mọi khi chỉ một mình nữ tỳ mang thức ăn đến, thì hôm nay cả bốn người trong nhà phải mặc quần áo sạch sẽ và mang hương hoa đến đây. Được rồi, người ấy đáp và đi nói đúng các lời trên với vợ của vị bà La Môn ấy. Bà hỏi, này bác, ai nhắn tin này thế? Người ấy đáp, thưa bà, ông bà La Môn đấy. Thế là bà hiểu rằng con trai bà đã chết. Nhưng bà không run sợ. Bà sai soạn thức ăn rồi cùng với những người khác trong gia đình ra đồng. Nhưng không ai, kể cả bà, nhỏ một giọt nước mắt hay than van. Khi Bồ Tát dùng bữa xong, mọi người chất củi và nâng xác để lên giàn hỏa táng. Họ dâng hương, hoa, rồi châm lửa thiêu. Chẳng ai nhỏ một giọt nước mắt. Tất cả đều an trú vào ý nghĩ về cái chết. Hiệu lực đức hạnh của họ làm cho ngai của Thiên Chủ Đế Thích nóng lên. Đế Thích tự bảo, ủa, kẻ nào muốn hạ ta xuống khỏi ngai thế này? Thiên Chủ suy tưởng và phát hiện rằng hơi nóng này là do mãnh lực đức hạnh hiện hữu trong những người ấy. Rất sung sướng, Thiên Chủ nói, ta phải đến nơi họ và vui mừng la lớn như tiếng giống của sư tử. Rồi ngay sau đó, sẽ lấy thất bảo đổ đầy chỗ của họ. Thiên Chủ vội vàng đến đó và đứng bên sàn hỏa táng, nói, các ngươi đang làm gì thế? Thưa Ngài, chúng tôi đang thiêu xác của một người. Thiên Chủ nói, không phải các ngươi đang thiêu một người. Có lẽ các người đang quay thịt một con vật nào đó mà các người đã giết. Họ đáp, không phải thế đâu, thưa ngài, đúng là chúng tôi đang thiêu xác của một người. Thế rồi, Thiên Chủ nói, vậy chắc hẳn là một kẻ thù nào đấy. Bồ Tát đáp, đấy chính là con trai ruột của chúng tôi, chứ không phải kẻ thù nào cả. Thế thì, hẳn anh ta không được ông yêu mến. Tôi rất yêu mến nó, thưa ngài. Thế tại sao ông không khóc? Rồi để giải thích lý do tại sao ngài không khóc, Bồ Tát đọc bài kệ đầu. Đời người bỏ xác ra, khi niềm vui sống qua, như rắn kia vẫn thế, thường lột vỏ thay ra, không lời nào thương tiếc, chạm đến cho người chết. Sao tôi phải buồn thương, kẻ ấy đi tiếp đường. Nghe xong những lời của Bồ Tát, Đế Thích hỏi bà vợ của ngài, thưa bà, người chết liên hệ thế nào với bà? Tôi mang nó 10 tháng trong bào thai, cho nó bú sữa của tôi, dạy cho nó cử động tay chân, đi đứng. Và thưa ngài, nó là đứa con trưởng thành của tôi đấy. Thưa bà, do bản tính đàn ông, một người cha không khóc là phải. Nhưng trái tim một người mẹ chắc chắn là mềm yếu. Thế sao bà lại không khóc? Bà đọc hai bài kệ để giải thích vì sao bà không khóc. Không gọi nó đến đây, chẳng sai nó đi ngay. Nó đi như nó đến, sao lại phải sầu cay? Không lời nào thương tiếc, chạm đến cho người chết. Sao tôi phải buồn thương, kẻ ấy đi tiếp đường? Nghe xong những lời của vợ Bồ Tát, Đế Thích hỏi cô em gái, thưa cô, người chết là gì của cô? Thưa ngài, anh ấy là anh tôi. Thưa cô, chị em gái chắc chắn thương yêu anh em trai. Tại sao cô lại không khóc? Để giải thích lý do tại sao mình không khóc, cô ta đọc hai bài kệ. Dù nhịn đói khóc than, ích gì được cho con, ôi bà con thân thuộc, sẽ nhiều đau khổ hơn. Không lời nào thương tiếc, chạm đến cho người chết, sao còn phải buồn thương, kẻ ấy đi tiếp đường. Nghe xong những lời của cô em gái, Đế Thích hỏi cô vợ, thưa cô, anh ta là gì của cô? Thưa ngài, anh ấy là chồng của tôi. Khi chồng chết, các bà là những góa phụ bơ vơ, tại sao cô không khóc? Để giải thích lý do tại sao mình không khóc, cô ta đọc hai bài kệ. Như con trẻ kêu gào, đòi vô vọng trăng cao, khóc than người yêu mất, người đời ngớ ngẩn sao. Không lời nào thương tiếc, chạm đến cho người chết. Sao tôi lại buồn thương, kẻ ấy đi tiếp đường. Nghe xong những lời của cô vợ, thần Đế Thích hỏi người nữ tỳ, này bà, anh ấy là gì của bà? Thưa ngài, ông ấy là chủ của tôi. Chắc chắn rằng bà phải bị anh ta la mắng, đánh đập, áp bức. Do đó, bà nghĩ rằng may quá anh ta đã chết nên bà không khóc. Thưa ngài, chớ nói như thế. Cậu ấy không phải thế đâu. Cậu chủ tôi rất chịu đựng, yêu mến và thương xót tôi. Cậu ấy cũng như con nuôi của tôi vậy. Thế thì tại sao bà không khóc? Và để giải thích tại sao mình không khóc, người nữ tỳ đọc hai bài kệ. Một bình đất đã vỡ, ai sắp lại được vào? Khóc than cho người chết, chỉ chuốc thất bại vào. Không lời nào thương tiếc, chạm đến cho người chết. Sao tôi phải buồn thương, kẻ ấy đi tiếp đường. Sau khi nghe tất cả mọi người nói, Đế Thích rất thích thú, liền nói, các ngươi đã thận trọng sống với ý nghĩ về cái chết. Từ nay, các ngươi khỏi phải tự tay cày bừa nữa. Ta là Đế Thích, vua cõi trời. Ta sẽ tạo ra vô số thất bảo trong nhà các ngươi. Hãy bố thí, giữ đạo đức, hành trì ngày trai giới, quan tâm đến cách sống. Sau khi khuyến dụ họ, Thiên Chủ tạo ra vô số của cải trong nhà họ, rồi ra đi. Sau khi thuyết pháp, Bậc Đạo Sư tuyên dạy Tứ Đế. Ở phần kết thúc Tứ Đế, người chủ đất đắc quả sự lưu, và Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Khúc-rút-ta-ra là người nô tỳ, Upala-vana là người con gái, còn Rahula là con trai, Khema là người mẹ, còn ta là người Bà-la-môn ấy.